Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Chén Thánh Tranh Đoạt Chiến. An Lâm, Liễu Thiên Huyễn, Arthur, bị loại, đạt được 3 điểm. Vanessa thanh âm vang lên. Đáng thương Arthur luyện ra dược không giải được độc. Cùng An Lâm bọn hắn cùng một lượt bị loại rồi. Trên quảng trường các học sinh nhìn thấy thiên đình thế lực. Lại trong nháy mắt tổn thất 2 tên đại tướng. Tới tấp đau lòng nhức óc. Phụ trách truyền thụ đan dược khóa lão sư. Càng là bụng mặt, chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Làm An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn bị truyền tống sau khi ra ngoài. Các loại mặt trái trạng thái bị quét sạch trống không? Hô, nguy hiểm thật, vừa mới cảm giác chính mình thật muốn bị độc chết. An Lâm lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói. Đúng vậy a, chúng độc tư vị thật không dễ chịu. Loại kia cảm giác bất lực để cho ta tuyệt vọng. Ta về sau nhất định phải nghiêm túc học đan dược khóa. Liễu Thiên Huyễn cầm nắm đấm. Hạ quyết tâm nói. Hai người bọn họ bị đào thải rơi. Nhưng là tranh tài còn chưa kết thúc. Bởi vì còn có Vương Học Trường cái này bắp đùi đang kiên trì. An Lâm đưa ánh mắt về phía thủy tinh màn ảnh. Bọn hắn đã đến cái thứ 5 tuyệt cảnh. Thứ 5 tuyệt cảnh là tại một vị tiên nhân trong di tích tiến hành. Nơi đó có hung thú du đãng, có cơ quan vô số. Vương Huyền chiến bằng vào thực lực cường đại cùng cẩn thận nhạy bén phản ứng. Lần nữa hữu kinh vô hiểm vượt qua. Cửa này đem Sealer, Thanh Tâm cùng Thanh Chi đào thải. Hoàng Thiểm cùng Đông Yến biểu hiện nhất là xuất sắc. Bọn chúng trời sinh liền đối nguy hiểm mẫn cảm. Luôn có thể lần lượt tránh thoát tiềm phục tại chỗ tối sát cơ. Đến rồi thứ 6 tuyệt cảnh. Thế lực đại biểu chỉ còn lại 4 cái. Hoàng Thiểm, Đông Yến, Vương Huyền chiến cùng óp. Tại một mảnh rộng lớn vết thương đại địa bên trên. Nơi này là ma thú đại quân nơi này. Các loại cường đại ma vật hoành hành trong lúc đó. Từng cái đàn thú tụ tập ở đây. Đột nhiên, 4 tên kẻ ngoại lai đến tại đây. Ma thú nhìn thấy cái này 4 cái tản ra khí tức cường đại sinh linh. Trong mắt bộc phát ra tinh quang, nước bọt càng là dọc theo răng nhọn lưu lại. Cơ hồ trong nháy mắt, ma thú đại quân liền bạo động đứng lên. Hoàng Thiểm, Đông Yến, Vương Huyền chiến cùng óc 4 người đều là biến sắc. Không nói 2 lời, mở ra chạy trốn hình thức. Đây là một trận sinh tồn đại đào vong. Toàn bộ đại lục ở bên trên, nơi nào đó đều là ma thú. Càng có thật nhiều thực lực không thua gì bọn hắn cường đại ma vật. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái. Đó chính là đem cái này 4 cái kẻ ngoại lai ăn hết. 4 cái thế lực đại biểu. Trong lòng đều có một loại cảm giác. Đó chính là bọn họ đang bị toàn bộ thế giới truy sát. Đông Yến bị một đầu ma long một ngụm nuốt sống. Óp cắp lên ngàn con u minh hắc ma bao phủ. Vương Huyền chiến bị trên bầu trời lôi đạn ma ưng chiều cường đầu lôi tươi sống nổ chết. Cuối cùng, chỉ có bạo phát lôi quang cực tốc Hoàng Thiểm, giữ vững được 10 phút, thuận lợi vượt qua tuyệt cảnh. Nhìn thấy một màn này, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn đều tiếc nuối thở dài một hơi. Theo bọn hắn bắp đùi tiếc nuối bị thua, cái này tỉ thí tổng điểm đếm. Bọn hắn chỉ lấy được 11 điểm. Hoàng Thiểm đến rồi đệ thất tuyệt cảnh. Cái kia tuyệt cảnh bầu trời có một cái rất lớn lỗ thủng. Nó còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị không gian loạn lưu chỗ đánh tan. Khó được biến thái tuyệt cảnh thí luyện rốt cục tuyên bố kết thúc. Sinh, so đấu thử. Phật Quốc đạt được rồi 10 điểm. Vườn Địa Đàng đạt được rồi 12 điểm. Sáng Thế Điện đạt được rồi 12 điểm. Thiên Đình đạt được rồi 11 điểm. Tại cửa ải cuối cùng, đoạt, so đấu thử bắt đầu trước. An Lâm lại tính toán một lần tứ đại thế lực tổng điểm. Phật Quốc 70.1 điểm. Vườn Địa Đàng 73.2 điểm. Sáng Thế Điện 70.2 điểm, Thiên Đình 72.7 điểm. Tứ đại thế lực điểm số chênh lệch vẫn như cũ không phải rất lớn. Mà lại Sáng Thế Điện vậy mà không phải thứ nhất đếm ngược. Cái này khiến An Lâm 10 điểm ngoài ý muốn. Sau đó, chỉ có thể nhìn quyết định thắng bại cuối cùng một ván. Thành tích như thế nào? Ngọc Hoa phó hiệu trưởng đi đến tỉ thí bàn. Trước mặt mọi người tuyên đọc, đoạt, phong thái biểu hiện ra tỉ thí quy tắc. Cái cuối cùng tỉ thí tên là chén thánh tranh đoạt chiến. Tại một cái gọi Trung Long dãy núi địa phương, giải lấy 9 cái chén thánh, trong đó thiết chén thánh 5 cái, ngân chén thánh 3 cái, kim chén thánh 1 cái. Tứ phương thế lực đại biểu cần tiến vào Trung Long dãy núi tranh đoạt chén thánh, đoạt được 1 cái thiết chén thánh đến 1 điểm. Một cái ngân chén thánh đến 2 điểm, một cái kim chén thánh đến 5 phân. Tại tranh đoạt chiến bên trong, cho phép thế lực đại biểu tiến hành vũ lực tranh đấu. Một khi phát động chiến bại đánh giá phù, liền đào thải ra khỏi cục. Nói, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng liền vung tay lên. Chúng trên thân thể người đều là nhiều hơn một chương chiến bại đánh giá phù. Nhìn xem cái này quen thuộc chiến bại đánh giá phù, An Lâm khe khẽ thở dài, xem ra cuộc tỉ thí này nhất định là một trận thảm liệt tỉ thí. Đánh nhau là không thể tránh được rồi. Một cái màu trắng truyền tống trận pháp xuất hiện tại tỉ thí bàn. Tất cả thế lực đại biểu tới tấp đứng tại trên truyền tống trận mặt. Chờ đợi truyền tống, trên quảng trường, vô luận là mấy vạn danh học sinh, vẫn là mấy ngàn tên còn lại thế lực nhân viên tùy tùng, đều tại thay thế lực của mình ra sức kêu gào. Đây là cuối cùng một trận tỉ thí, cũng là quyết định cuối cùng thắng bại một trận tỉ thí. Mỗi người đều trở nên kích động lên, cố lên tiếng hò hét vang vọng toàn bộ mây xanh. Màu trắng hào quang lóe lên, 12 tên thế lực đại biểu bị truyền tống đến rồi Trung Long dãy núi. Ngay tại lúc đó, thanh thiên trên quảng trường, một cái cực kỳ to lớn màn ảnh bắt đầu hiển hiện. Nó rõ ràng đem 12 người hình tượng hiển hiện ra. An Lâm từ trong mê muội lần nữa mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là một mảnh chập trùng núi xanh. Hắn lập tức hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện Liễu Thiên Huyễn, Vương Huyền Chiến vẫn còn. Mà đổi thành bên ngoài tam phương thế lực cũng đã không tại phụ cận. Hắn thở dài một hơi. Loại này truyền tống phương thức tránh đi vừa tiến vào liền bộc phát chiến đấu khả năng. Vì phòng ngừa thế lực khác công kích, chúng ta vẫn là cùng một chỗ hành động đi. Vương Huyền Chiến đi đầu mở miệng nói. An Lâm gật đầu. Ở cái địa phương này cho phép chiến đấu, như vậy mang ý nghĩa trước tiên có thể đem đối thủ thanh lý ra ngoài, sau đó lại chậm rãi tìm chén thánh. Loại thời điểm này, lạc đàn chính là muốn chết a. Các ngươi mau nhìn bên kia, có một tòa màu trắng tháp cao, cái chỗ kia sẽ có hay không có chén thánh a? Liễu Thiên Huyễn chỉ hướng phương đông một tòa núi cao, mở miệng nói ra. An Lâm cùng Vương Huyền Chiến thuận Liễu Thiên Huyễn chỉ phương hướng nhìn lại. Đại khái bên ngoài 4-5 dặm, hoàn toàn chính xác có một tòa màu trắng tháp. Tại dương quang chiếu rọi xuống, phản xạ oánh oánh bạch quang. Như thế dễ thấy địa phương lại có một tòa tháp. Ta luôn cảm thấy trong đó có trá. Vương Huyền Chiến nhìn qua cái này tòa tháp, nhíu mày mở miệng nói. Có mục tiêu dù sao cũng so chẳng có mục đích tìm kiếm muốn tốt một chút. Chúng ta vẫn là qua xem một chút đi. An Lâm cảm thấy dù sao dù cho có mai phục, bằng vào bọn hắn thực lực muốn chạy trốn cũng không phải là việc khó. Không bằng tìm tòi hư thực. Liễu Thiên Huyễn giơ cao hai tay, tán thành. Cứ như vậy, bỏ phiếu kết quả 2-1. Ba người bắt đầu hướng màu trắng tháp cao phương hướng đi đến. Trên đường, mặt đất đột nhiên chấn động mãnh liệt đứng lên. Tiểu tâm, Vương Huyền Chiến rút ra trường thương. Cảnh giác nhìn qua phía trước. An Lâm cũng là cảm nhận được phía trước kia để cho người ta khí tức ngột ngạt. toàn thân cũng bắt đầu căng cứng, giống một đầu toàn thân gai nhọn kim sắc cự hổ phá vỡ rừng cây, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, hướng Vương Huyền Chiến đánh tới, tốc độ cực nhanh. Ba người nhìn qua đầu kia cự hổ, con người co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Không phải là bởi vì đầu này cự hổ là như thế nào hung mãnh, mà là bởi vì bọn hắn nhìn thấy cự hổ trên đầu mang theo một cái hoàng quan, kia hoàng quan là làm bằng sắt chén thánh bộ dáng. Kim sắc cự hổ đưa chén thánh đến rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.